One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Bị buộc xuất thủ, Zoro đi tới sân rộng bên cạnh, khóe miệng lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Hắn biết, tiếp đó, Luffy muốn chợt hiện sáng đăng tràng, sau đó lập tức sáng ra Hao Soku đại chiêu. Dựa vào kinh người mị lực cùng thực lực, trong nháy mắt để ngư nhân đảo triệt để sôi trào. Chung quanh quảng trường người đông nghìn nghịt, ngư nhân đảo thỏa đáng cư dân đem sân rộng xúm lại chật như nêm cối. Biển người như nước thủy triều, mỗi người đều chờ đợi lo lắng, đều thay đang ở cầu cứu công chúa người cá bóp một cái mồ hôi lạnh. Zoro đoàn người thật vất vả chen đến sân rộng phía trước, cúi đầu đi xuống nhìn một cái. Trước tiên, Zoro ánh mắt đã bị to lớn kia bạch tinh công chúa hấp dẫn. Shirahoshi thân thể không chỉ có lớn thần kỳ, người cũng thanh thuần xinh đẹp. Shirahoshi thân cao chừng 17 mét, đều nhanh vượt qua cự nhân tộc. Bất quá, điểm này cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Nhất là cái kia một đôi thủy uông mê người đại con mắt, giống như một đôi sapphire giống nhau, trong suốt thuần khiết, bất nhiễm chút nào bụi bặm, có một phen đặc biệt xuất trần thoát tục mùi vị. Lớn như vậy hình thể, vẫn là một cái tâm linh đơn thuần, thích khóc nhè nhân ngư. Của nàng thiện lương, ôn nhu của nàng, mặc dù chỉ nhìn liếc mắt, chỉ dựa vào cái kia một đôi trong suốt mê người con mắt, cũng đủ để cho người cảm nhận được. Shirahoshi trên đầu mang theo khả ái hình cá vật trang sức, có cuộn sóng lại phiêu giật một đầu màu hồng tóc dài, đôi mắt thủy sáng, dáng dấp thanh tú, còn có cái kia ngạo nhân mà đẫy đà vòng một, cùng với lóe ra kim quang sâu cạn xen nhau màu hồng đuôi cá, không một không phải hấp dẫn con mắt người khác. Ngay cả Zoro ánh mắt đã ở Shirahoshi trên người không thôi dừng lại thật lâu. Nữ nhân đều hy vọng tự có ngạo nhân vòng một, cùng Shirahoshi vừa so sánh với, bất luận là người nào đều tự tàm hình quý. Zoro theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Nami cùng Robin. Tuy là Zoro trong mắt không có khác hàm ý, nhưng vẫn là để Nami tức giận nhếch lên miệng đến. Nami cố ý ưỡn ngực, Zoro khóe miệng nhất thời lộ ra mỉm cười. Những người này là Zoro, những người này xuất hiện, đa đa thiểu thiểu vẫn là đưa tới chu vi không ít ngư nhân chú ý. Nhất là một cái hút thuốc lá nữ nhân, ánh mắt của nàng từ Zoro sau khi xuất hiện liền vẫn dừng lại ở Zoro trên người. Zoro đặc thù hết sức rõ ràng, nhất là cái kia một đôi tảo màu xanh biếc tóc ngắn, còn có cái kia bên hông nổi bật ba cây bội kiếm. Hiện tại Zoro còn nhiều hơn một bà, chỉ bất quá đệ nhất quỷ triệt vẫn giống như mắt ưng đen đủi như vậy ở sau người. Mặc dù chỉ là một cái hình mặt bên, Shirley phu nhân vẫn là rất mau nhận ra Zoro. Tính toán ra, Zoro cùng với nàng còn có một đoạn nhân duyên, bởi vì Karin Kaka ác long, nhưng là chết ở Zoro dưới kiếm. Chỉ bất quá, đối với ác long làm tất cả, Karin cũng không nhận đồng, cho nên hắn cũng không hận Zoro. Nhìn một hồi, Karin vừa muốn thu hồi ánh mắt, Zoro đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Còn trong nháy mắt, Zoro con mắt liền bắn ra một đạo cực kỳ dọa người lãnh mang. Trên người cái kia như là dã thú mãnh liệt sát khí, cũng để cho Karin nguyên bản là tái nhợt sắc mặt, bạch càng thêm dọa người. Người là... Zoro hơi có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua Karin, Zoro nhất thời đem nàng nhận ra được. Shirley phu nhân là ngư nhân đảo nổi danh chiêm bạc sư, cũng là nhân ngư phòng cà phê lão bản nương, là tiêm hôn trinh xa nhân ngư, cũng là Kami cố chủ, giữ lại một đầu hắc sáng nhu thuận tóc dài, cầm trong tay thật dài tẩu thuốc, khí chất cực kỳ lãnh diễm, nhất là cái kia một đôi yêu dị lam sắc con mắt, càng là cũng làm người ta kiêng kỵ. Ta là Karin, không nghĩ tới, lừng lẫy nổi danh Tu La đoàn hải tặc cư nhiên cũng xuất hiện tại ngư nhân đảo. Ta nghĩ, ngư nhân đảo sẽ phải cực kỳ an toàn. Hoắc Mắt Zone bọn họ căn bản không phải của ngươi đối thủ. Miễn là ngươi xuất thủ, ngư nhân đảo nguy cơ lập tức có thể giải ngoại trừ. Cái gì? Hắn dĩ nhiên là hải tặc Hunter Roronoa Zoro. Shirley phu nhân, để chung quanh ngư nhân nhóm nhất thời một hồi sao động. Không ít người quay đầu nhìn về phía Zoro bên này. Nhịn không được kêu lên sợ hãi. Karin gật đầu. Đúng, hắn chính là Zoro. Mọi người yên tâm đi. Chúng ta ngư nhân đảo được cứu. Ta cũng không nói qua phải giúp một tay. Zoro cảm giác mình bị Karin cho nắm mũi dẫn đi. Người càng ngày càng nhiều nhìn về phía Zoro bên này. Đối với Zoro tên, coi như ngư nhân đảo ở vào Long Cung 10.000 thước phía dưới. Nhưng là, Zoro danh khí, ở chỗ này, mỗi người cũng đều biết. Nguyên nhân, đó chính là, ngư nhân đảo nâng dâu trắng chiếu cố. Mọi người tâm lý đối với dâu trắng đều rất cảm kích. Trên đỉnh chi chiến, Zoro cùng dâu trắng đoàn hải tặc kề vai chiến đấu. Còn cứu ra hỏa quyền ấy, ngư nhân đảo. Từ khi đó, Zoro tên, liền hoàn toàn ở trên đảo truyền ra. Zoro, Zoro, Zoro, Zoro căn bản chưa từng nghĩ phải ra tay. Cũng không muốn súng lắp phi đám người danh tiếng. Nho nhỏ hoắc mắt rôn. Căn bản không đáng Zoro xuất thủ. Nhưng là, cũng không lâu lắm, ở Shirley phu nhân dưới sự cổ động. Chung quanh quảng trường ngư nhân nhóm tất cả đều sôi trào. Mọi người không được hô to Zoro tên. Bọn họ đem Zoro trở thành dâu trắng một dạng anh hùng đối đãi. Zoro đại ca, người nhất định sẽ trợ giúp ngư nhân đảo thật sao? Miễn là ngươi xuất thủ, chúng ta ngư nhân đảo cũng sẽ không bị hoắc mắt dôn cướp đi. Một cái mới, chỉ có 5-6 tuổi tiểu nam hài khiếp xanh xanh đi tới Zoro trước mặt tò mò hỏi. Zoro là dâu trắng đoàn hải tặc bằng hữu. Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Không đợi Zoro trả lời, liền có người giành nói trước. Zoro cực kỳ xấu hổ. Hắn vốn chỉ muốn nhàn nhã ở bên cạnh xem náo nhiệt một chút. Hiện tại khen ngược, chính mình vừa mới lộ diện, liền đem vốn nên thuộc về Luffy nhân khí đoạt đi. Các ngươi xem, Zoro chỉ vẫn còn ở kình ngư trong bụng quyền đấm cước đá Luffy ở trong đó. Có người, ta nghĩ Luffy đang ở bên trong. Chuyện này, Luffy nhất định sẽ giúp các ngươi. Hắn xuất thủ, ngư nhân đảo cũng sẽ không có chuyện. Nhưng là, tương đối với Luffy danh khí, hiển nhiên trên đảo ngư nhân nhóm càng thêm tin cậy Zoro. Bởi vì, bọn họ tin tưởng dâu trắng. Đồng dạng, cũng đem Zoro trở thành dâu trắng một dạng đại nhân vật đối đãi. Zoro, ngươi nhưng là tiền truy nã cao tới 600 triệu hải tặc. Miễn là ngươi xuất thủ, ngư nhân đảo nguy cơ, căn bản không coi là cái gì. Huống, ngươi theo ta trong lúc đó, ngươi sẽ không có chút thiệt thòi thiếu ấy ư. Miễn là ngươi xuất thủ, ca ca ta sự tình. Từ nay về sau, ta liền với ngươi xóa bỏ. Lại không tính toán, Karin vốn là không muốn tính toán. Chỉ là, nàng cố ý nói như vậy, là muốn kích Zoro xuất thủ. Làm trên đảo ngư nhân nhóm đều ở đây điên cuồng hô to Zoro tên. Zoro biết, chính mình dường như không cách nào nữa không quan tâm. Huống, Jinbei cũng là Zoro bằng hữu. Cửu xà đảo gặp chuyện không may thời điểm, Jinbei cũng ra tay giúp quá vội vàng. Hơn nữa Karin nhắc tới Ác Long. Tuy là giết chết Ác Long Zoro tuyệt không hối hận. Thế nhưng, dù sao hắn cùng Karin không có thù hận. Nếu có thể để Karin không hận chính mình, cũng là một chuyện tốt. Đồng bạn thân mến, xem ra, chúng ta, Zoro thở dài, vừa muốn đối với Luffy bọn người nói điểm cái gì. Ngẩng đầu nhìn một cái, người chạy mất dạng, tất cả đều vọt vào sân rộng. Ngay cả Nami, cũng vẻ mặt tung tăng nhảy xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.